Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Luôn biết cách đập tan thiện cảm mà cô mới dành cho hắn. Diệp Hàm Huyên mỉm cười đứng dậy, giống như đóa quỳnh trắng nở rộ trong đêm, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải say mê. Bình thường, Diệp Hàm Huyên rất lạnh nhạt. Lúc này, đây trên gương mặt trắng nõn nà, có thêm mấy phần dịu dàng, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị. Chiếc váy cưới trắng tinh ôm sát, tôn lên dáng người uyển chuyển của cô. Vợ, cho anh hôn trước một cái được không? Kính Thiên Minh chớp mắt chờ mong, cộng thêm khuôn mặt điển trai làm cho người khác khó khước từ. Diệp Hàm Huyên đối với yêu cầu của tên chồng ngây thơ này cũng không lấy làm khó khăn. Dù sao, hắn ngốc có hiểu gì đâu, người chiếm tiện nghi là cô mới đúng. Oanh, cửa phòng bật mở. Cô gái mặc bộ váy màu xanh lam xinh đẹp đứng ngoài cửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hay cho nhà ngươi, Diệp Hàm Huyên, còn mẹ nó dám cưới trộm không mời bà đây, chán sống rồi hử?" Diệp Hàm Huyên muốn khóc, Kính Thiên Minh cũng muốn khóc. Một người khóc vì sát thần của mình đã đến, một người lại vì chuyện tốt của mình bị phá hư. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net